Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, đế khóc. Người đùa đập, Hạo Miểu phong vân lên, cửu hoang tổng triều âm thanh, tại Ngô Vọng các loại, chờ, số ít mấy tên cường thần từng bước một an bài xuống. Thiên cung chúng thần dần dần ngửi được một chút khí tức nguy hiểm. Đầu tiên là thiên cung bên trong rất nhiều dị dạng. Thiên đế đại điện bị kết giới bao phủ. Kết giới này hồi lâu không có tiêu tán. Nhiều ít đưa tới chúng thần chú ý. Ngày bình thường, đế khốc đại điện mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bị kết giới bao trùm. Nhưng hiếm khi sẽ kéo dài lâu như vậy. Đại tư mệnh triệu tập đều chính thần thiên chính điện nghị sự. Tuyên bố một hạng để chúng thần trở tay không kịp mệnh lệnh bên trong thần trì ngay tại khôi phục. Tiên thiên thần, toàn bộ dừng lại tái tạo quá trình. Tại 3 năm sau khôi phục, đại tư mệnh cho ra lý do là thiên cung thần trì xuất hiện một chút dị dạng. Bây giờ lại đến, trúc long sôi nổi có. Chúng thần tất nhiên là không dám có dị nghị. Dù sao kia thiên địa phong ấn mới là thiên cung chỗ dựa mấu chốt. Đại tư mệnh bên này triệu tập xong chúng thần. Thổ thần cũng bắt đầu triệu tập chúng thần. Đem bây giờ thiên cung các nơi phòng ngự vấn đề, cùng chúng thần đơn giản nói một lần. Cùng này đồng thời, nhân vực, bắc giã, đông giã, đông nam vực, cùng nhau xuất hiện dung chuyển. Nhân vực tại bắc bộ biên cảnh lần nữa tụ binh mã. Khác biệt tầm thường chính là, lần này nhân vực phảng phất là vì huyễn cao thủ. Nhân vực chân quý đỉnh phong cao thủ lại liên tiếp hiện thân. Tựa hồ từng cái đã là không kịp chờ đợi muốn đi tự bạo mang đi mấy cái thiên cung thần linh. Bắc giã tinh không liên tiếp xuất hiện tinh diệu dị cảnh. Tinh thần đã khỏi bệnh nghe đồn tại thiên địa ở giữa lưu truyền rộng rãi. Đông giã dương cốc bị một tòa đại trận triệt để bao phủ. Trong đó đóng quân rất nhiều thần vệ. Đông giã mười mấy tên thần linh đều hiển lộ ra đối địch khẩn trương cảm giác. Đông nam vực. Nhân vực đại quân thay đổi trước đây ôn hòa thái độ. Đột nhiên đa tuyến xuất kích. Một đêm chi gian quét sạch thập nhị ra nguyên bản một mực tại cùng nhân vực trọi cứng bộ tộc thống. Lĩnh, cái này đợt, Linh Tiểu Lam đem các ngươi đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Không đáp ứng liền giúp các ngươi thay cái thủ lĩnh thẳng đến các ngươi đáp ứng tinh thần. Phát huy đến cực hạn. Nhưng nhân vực tại Đông Nam vực hành động, cũng lộ ra một loại gấp rút. Phảng phất có cái đại sự gì sắp phát sinh, nhân vực nhất định phải nhanh xử trí tốt những này bên cạnh cạnh góc giác vấn đề. Đem lực chú ý phóng tới mặt phía bắc trên thiên cung. Thiên ngoại trúc long còn tại tích xúc lực lượng cự ly đế khốc nói tới, 3 năm va chạm càng ngày càng gần, bị đại tư mệnh áo bào ghi chép lại kia đoạn lưu ảnh đẩy lên đầu gió đỉnh sóng Ngô Vọng. An tọa với mình Phùng Xuân Thần trong điện. Lại là một khắc không ngừng nghỉ, thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn chuyện cần làm lại chồng chất như núi, để Ngô Vọng hận không thể một kiếm đem chính mình chém thành hai khúc. Còn tốt, Vân Trung quân lão ca kịp thời chạy đến, để Ngô Vọng có thể tiết kiệm hơn phân nửa tâm lực. Ngô Vọng trốn đi tu hành cảm ngộ, Vân Trung quân hóa thành Ngô Vọng thân hình, bắt đầu ở Phùng Xuân thần điện phạm vi bên trong mở tiệc chiêu đãi tân khách. Cũng thông qua loại phương thức này, tuyển lựa có thể là đế khốc nhãn tuyến, giả thân tiên thiên thần. Thời gian từng ngày hướng về sau thúc đẩy, thiên cung phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy, đem đại hoang cửu giã tất cả đều lôi kéo trong đó. Chậm rãi quấy, có chuyện Vân Trung quân xác thực không có nói sai. Đại tư mệnh đứng lên, vị này thiên cung quyền thần, nương tựa theo chính mình nhiều năm tại thiên cung tích lũy danh vọng. Cùng tự thân đối chúng tiên thiên thần lý giải, bắt đầu một hệ liệt thao tác, liên tiếp ban bố thiên cung chính lệnh, cho chúng thần không ngừng làm áp lực, kiến tạo mưa gió sắp đến không khí không ngừng lấy các loại danh nghĩa cử hành thần linh tụ hội bên. Trên, đại tư mệnh tại chúng nữ thần vờn quanh xuống chậm rãi mà nói, hữu ý vô ý để lộ ra thiên đế cố ý lập tinh thần là đời tiếp theo thiên đế tin tức bị toàn lực khởi. Động thiên cung lời đồn đại đội, tại Trung Sơn các nơi truyền bá, đế khốc cùng Trúc Long sắp băng vẫn. Đệ lục thần đại sắp xảy ra tin tức, còn có Đại Tư Mệnh nắm trong tay thần linh, mệnh môn, liên tiếp ném ra ngoài. Thiên cung chúng thần chi gian xuất hiện trình độ nhất định đối lập. Có một phần nhỏ hung ác thần linh bị có kế hoạch cô lập đế khốc tại lúc. Đại Tư Mệnh khúm núm, bản thân bị trọng thương, đáy mắt viết đầy đối bệ hạ tín nhiệm. Mọi thứ đều tuân theo đế khốc ý chí. Đế khốc không có ở đây. Đại Tư Mệnh đột nhiên là được rồi. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lương kế nhiều lần ra. Mặc dù Đại Tư Mệnh đối phó nhân vực khắp nơi vấp phải trắc trở, nhưng Đại Tư Mệnh sửa trị thiên cung những này thần linh, coi là thật vẫn là có một tay. Như thế, Ngô Vọng đang khẩn trương ngộ đạo tiết tấu bên trong vượt qua 2 tháng. Đại Tư Mệnh xuất hiện lần nữa tại Phùng Xuân Thần Điện. Thời cơ chín muồi, chuẩn bị ban chỉ đi. Đại Tư Mệnh đối giả trang Ngô Vọng Vân Trung Quân nói như thế câu. Vân Trung Quân mỉm cười gật đầu. Một cỗ thần lực phong Phùng Xuân Thần Điện. Tại Đại Tư Mệnh nhìn soi mói. Hóa thành thụy thần bộ dáng. Thụy thần Vân Trung Quân chắp tay một cái. Đại Tư Mệnh chớ trách. Vô Vọng cần nắm chắc hết thảy thời gian cảm ngộ đại đạo. Để cho ta bên ngoài tiếp tục lung lạc thiên cung thần linh. Đại Tư Mệnh chăm chú nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình vậy mà nhìn không thấu trước mắt cái này tiểu thần. Cái này khiến Đại Tư Mệnh có chút kinh ngạc. Hắn bị đại đạo phản phệ không giả. Thân có trọng thương cũng không giả. Nhưng hắn nhãn lực vẫn là ở. Cái này thời cơ, một bên truyền đến tiếng cười khẽ. Ngô Vọng từ một bên màn tre sau chuyển ra. Đối Đại Tư Mệnh mỉm cười gật đầu. Lời nói, đã như vậy, Đại Tư Mệnh làm là được. Đại Tư Mệnh nhìn một chút thụy thần, lại nhìn một chút Ngô Vọng, thấp giọng nói, chưa từng nghĩ, thiên cung nhiều năm như vậy, vẫn cất giấu như thế cổ thần. Đại Tư Mệnh quá khen, thụy thần thở dài, ta cũng chỉ là cuộc sống côn đồ thôi. Chỉ là bởi vì cùng Vô Vọng trò chuyện ăn ý, sở dĩ quyết định ra tay giúp Vô Vọng một lần. Đế khóc, ta là không nhìn chúng, từ không thể là vì hắn làm việc. Sau này còn xin Đại Tư Mệnh chiếu cố nhiều hơn. Tôn giá là vẫn chưa tới vạch trần thời điểm. Thụy thần nói. Tất nhiên sẽ không để cho Đại Tư Mệnh thất vọng chính là. Hai thần hai mắt nhìn nhau. Như có chút chút điện ánh sáng bắn ra. Đại Tư Mệnh cũng không hỏi nhiều. Đối Ngô Vọng nói câu. Ngươi muốn bắt đầu quen thuộc đối chúng ta ra lệnh. Liền xoay người rời đại điện. Trực tiếp trốn vào thiên cung chỗ cao nhất trong thần điện. Không bao lâu, thổ thần, mộc thần tất cả đều cao điệu chỗ tiến vào nơi đây. Nửa ngày về sau, trật tự đại đạo chấn động đạo đình. Đại Tư Mệnh tuyên đọc thiên đế ý chỉ. Tuyên bố phong tinh thần là thiên cung ngày thứ 2 đế. Cùng đế khốc cùng hưởng thiên đế quyền lực. Chúng thần mặc dù lúc đầu có chút xôn xao, nhưng bởi vì sớm nghe được lời đồn đại, lại được phong làm 2 thiên đế chính là tinh thần. Cũng liền cấp tốc tiếp nhận việc này. Đại Tư Mệnh nói. Bệ hạ có chỉ. 1 tháng sau. Tại thiên cung cử hành tinh thần lên ngôi đại điện. Đến lúc đó. Chư thần cần có lễ chúc mừng. Chìm thụy chi thần cần toàn bộ thức tỉnh. Bách tộc cần lập tinh thần chi danh. Cửu dã các nơi cùng bái tinh thần. Chúng thần riêng phần mình hành lễ lĩnh mệnh. Thiên cung gần đây kia dáng vẻ nặng nề không khí quét sạch sành xanh. Tinh thần đến thiên cung quyền lực trọng yếu nhất vị trí. Quả thực để chúng thần tinh thần đại chấn. Dù sao, tinh thần một mực là làm một ký hiệu độc lập với thiên cung thể hệ bên ngoài. Lại là năm đó đuổi đi Trúc Long lớn nhất công thần. Dường như làm đối với chuyện này đáp lại. Nhân vực bên trong lời đồn đại nổi lên 4 phía. Không ít nhân vực cao thủ lo lắng thiên cung hội. Sẽ, bởi vì tinh thần trở lại thực lực bạo tăng. Nhao nhao góp lời muốn tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt. Thành công này hấp dẫn chúng thần phần lớn ánh mắt. Phùng Xuân Thần trong điện. Ngô Vọng ngồi tại âm dương phía trên. Đỉnh đầu lơ lửng vô số tinh thần. Thiên chính điện bên trong. Đại Tư Mệnh quanh người đứng đấy hơn 10 danh chính thần. Chính thảo luận khánh điển bố trí rất nhiều sự tình. Từ trên xuống dưới ngay ngắn rõ ràng. Thổ thần chỗ. Từng người xuất thân bách tộc thần vệ thống lĩnh lẳng lặng đứng đấy. Nghe thổ thần ban bố quy củ. Nhất thời cảm thấy áp lực cự đại. Mộc thần trong thần điện, kia lão thần ngồi tại dưới một cây đại thụ, uống cái ít rượu, làm chút thức ăn, thần niệm quan sát đến thiên cung các nơi tình hình, không thắng thảnh thơi, lại đến loại này mỗi lần thần đại một lần trò hay lên đài. Cũng không biết lần này có thể hay không cho hắn cái này lão mộc đầu một chút kinh hỉ. Cố lên nha, mới thiên đế đại nhân. Mộc thần bưng chén rượu lên đối Phùng Xuân thần điện xa xa nhất kính. Sau đó chính là vài tiếng cảm khái. Tranh danh đoạt quyền là cái nào quỳ gối thấp hèn nô khó thường cười. Chân thần còn cần xem ta đạo. Sống tạm muôn đời vui tiêu dao. Cái này lịch đại thần đại thay đổi. Nhìn như là chém chém giết giết. Kỳ thật cuối cùng a, hắn đều là đạo lý đối nhân xử thế. Rượu, rượu a, cái này lão thần ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối. Cho mình lại châm một chén. Sâu trong tinh không? Tinh thần điện bên trong. Thương Tiết ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Nhìn chăm chú lên bên cách đó không xa đang lẳng lặng tĩnh tọa Lục Y thiếu nữ. Trong mắt toát ra mấy phần an tâm mỉm cười. Nàng ngược lại là có lòng rồi. Những lúc như vậy còn đuổi theo đợi tại Đại Tuyết Sơn bên trên. Mình đã uyển chuyển đề cập. Lúc này đi con trai mình bên cạnh. Có thể được vô tận chỗ tốt nhưng tinh vệ chỉ là hé miệng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói câu ta không thể giúp hắn cái gì. Tại ngài nơi này còn có thể làm hộ vệ. Nói thật. Tại thần nông dùng nhân vực cướp đoạt tới thần lực đại lực bồi dưỡng dưới. Tinh vệ thực lực hôm nay xác thực bất phàm. Đối mặt thiên cung phổ thông thần linh cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng làm hộ vệ của nàng Thương Tuyết ôn nhu chỗ cười. Đứa nhỏ này tốt thì tốt. Liền là quá khờ một chút. Về sau nếu là có thể có cái một nhi nửa nữ. Tốt nhất vẫn là giống như bá nhi như vậy. Nhiều cơ linh. Thương Tiết chậm rãi thu hồi nhìn chăm chú tinh vệ mục quang. Hai mắt nhắm lại, nương tựa theo tinh thần đại đạo giám thị lấy cái này thiên địa các nơi. Nàng kỳ thật cũng bị Vân Trung quân phân công cái tiểu nhiệm vụ mật thiết chú ý thiếu tư mệnh hành. Tung, thời khắc này thiếu tư mệnh, thân mang váy dài, để trần chân nhỏ, xõa nhu thuận tóc dài, bưng lấy một viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo châu. Tại thiên địa ở giữa che giấu hành tẩu, sắp tấu vang lên sinh linh chi ca, chú định hội, sẽ, kinh diễm toàn bộ thiên địa. Thế là, một tháng sau, thiên cung đại điền, tinh thần đăng vị, đúng hẹn mà tới, binh, đèn lưu ly mang theo rượu nện ở trơn trượt như gương sáng mặt đất. Trong đó kia óng ánh nước bọt rơi đầy đất, phụ cận thị nữ, nữ hầu bọn họ tất cả đều quỳ sát xuống dưới. Hy Hòa ngồi tại trên bảo tọa, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy băng lãnh, trong mắt lại mang theo nồng đậm dã rời. Nàng giống như là già nua một chút, nhưng nữ thần tóm lại có phải hay không hiển tuế nguyệt vết tích. Da thịt vẫn là như vậy tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Chỉ là đầu lông mày nhiều chút ít vẻ mệt mỏi, vẫn là không có tin tức. Đến thời khắc này, chính mình như nếu không lên đường. Thiên cung liền muốn thuận lợi sắc phong ngày thứ hai đế. Tinh thần sẽ trực tiếp tiếp quản thiên địa đại quyền. Mà trượng phu của mình. Vẫn là không có nửa điểm tin tức. Ban sơ đạt được mộc thần cấp tin tức. Hy Hòa tất nhiên là không tin. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Đế khốc là tại hạ một bàn đại cờ. Chỉ là bàn cờ này không cách nào làm cho người bên ngoài biết được. Vô pháp Hy Hòa hai mắt nhắm lại. Khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Nàng vì cái gì? Viễn cổ lại hội. Sẽ. Cảm mến tại như vậy thần linh. Có thị vệ vọt tới cửa đại điện. Quỳ sát bẩm báo. Đại nhân. Thiên cung sứ giả đã ở thần điện bên ngoài chờ. Bọn hắn muốn lấy được ngài chuẩn xác hồi phục. Lần này đại điển ta không đi qua. Hy Hòa thấp giọng nói câu. Thị vệ kia sửng sốt một chút. Tranh thủ thời gian cúi đầu lĩnh mệnh. Sau khi đứng dậy lùi lại mấy bước, sau đó vội vàng chạy về phía nơi xa, chậm đã, trở về, Hy Hòa đột nhiên mở mắt, từ bảo tọa bên trên đứng dậy, cầm ta mũ phượng, lấy ta thần binh, chuẩn bị ta khung xe, nàng định tiếng nói, ta làm đi thiên cung nhìn qua, nhìn xem này thiên cung thịnh cảnh, phù tăng mộc bên trên, chín khỏa thái dương chiếu sáng rạng rỡ. vẻn vẹn qua chốc lát, Hy Hòa tương lai tham gia đại điển tin tức, tự truyền đến Thiên Cung Đại Tư Mệnh trong tai. Cái này canh giờ mới xác định là không tới Thiên Chính Điện cửa ra vào. Đại Tư Mệnh ngước đầu nhìn lên lấy vân thượng kia đã trang trí hoàn tất hội trường. Trong mắt lưu chuyển lên một chút suy tư. Thị thần Vân Trung Quân từ Đại Tư Mệnh sau lưng chậm ung dung đi ra. Cười truyền thanh nói. Cái này canh giờ mới xác định tới. Vừa vặn có thể kết luận. Đế Khốc cũng không liên lạc Hy Hòa nói ngắn gọn. Đế Khốc mượn lần này tính toán Thiên Cung cùng nhân vực cơ hội. Thuận thế thoát khỏi Hy Hòa áp chế. Áp chế, Vân Trung Quân cười nói. Đối với Đế Khốc mà nói. Hy Hòa tồn tại liền là đối với hắn áp chế. Đế Khốc tại lúc nên như thế nào cho Hy Hòa an bài. Hiện tại giống như sao mà yên tĩnh được sắp xếp đi. Nhật Nguyệt chính là bây giờ thiên địa trật tự mấu chốt. Bên ngoài ổn định các nàng cũng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù qua ngày hôm nay, những này đều không trọng yếu. A, Đại Tư Mệnh trong mắt toát ra mấy phần không hiểu. Vân Trung Quân lại nhếch miệng mỉm cười. Chắp tay sau lưng hướng nơi xa tản bộ mà đi. Đại Tư Mệnh hơi suy tư. Gần nhất liên quan tới Ngô Vọng cùng cái này Thụy Thần. Càng ngày càng nhiều nghi hoặc. Để hắn như rơi mây mù. Hoàn toàn sờ không tới đầu mối. Nhưng hắn cùng thổ thần đều là biết được hôm nay kế hoạch. Vô Vọng Tử cho bọn hắn hai cái đầy đủ tín nhiệm. Tinh thần lên ngôi là giả. Đại Hoang đổi thiên là thật. Có mấy tên người mặc vui mừng áo bào đỏ tiểu thần từ nơi xa vội vàng mà đến. Phần lớn đều là lão giả khuôn mặt. Đối Đại Tư Mệnh cung cung kính kính sau khi hành lễ. Nói ra, đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Mời chư thần ra trận đi. Đại Tư Mệnh bình tĩnh hạ lệnh. Mấy tên lão thần chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó hóa thành thần quang hướng bốn phương tám hướng tán đi. Không bao lâu. Làm có tiếng chuông từ Thiên Đế Thần Điện tấu vang. Các phương thần linh đi ra khắp nơi thần điện. Từng đội thần vệ đằng không mà lên. Đem Thiên Cung làm thành cái cầu. Thần vệ chi uy. Trùng trùng điệp điệp. Vô cùng vô tận. Tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng sinh linh lực lượng. Thiên Đế Thần Điện trước đó. Một đóa 10 dặm đường kính liên hoa hình dáng vân đài phía trên. Từng hàng chỗ ngồi chậm rãi dâng lên. Chính bắc mặt đài cao xếp đặt 99 tầng bạch vân giai bậc thang. Cầu thang đằng sau là 4 cái bảo tọa. 2 cái phía trước. 2 cái ở phía sau. Theo thứ tự là Thiên Cung Chi Đế. Sau, đài cao tả hữu đều có trên dưới 3 tầng chỗ ngồi. Phân chia cường thần, chính thần, tiểu thần. Cường thần cùng thiên đế chi vị độ cao không kém nhiều. Có thể đồng đẳng với ngồi cùng bàn mà uống. Chính thần cùng tiểu thần tự thành thật thật sống ở phía dưới. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hôm nay tất cả thần vị đều có giảng cứu. Thần linh từ thần điện bay đến nơi đây. Lập tức lại có chuyên môn thần vệ thống lĩnh đi về phía trước lễ. Chỉ dẫn, mang theo tên này thần linh tiến vào bọn hắn được an bài vị trí. Toàn bộ quá trình cấp tốc còn có tự. Đại Tư Mệnh đạo vận trấn áp nơi đây. Để chúng thần đáy lòng không hiểu an ổn. Tam thông chuông vang. Chúng thần tất cả đều ngồi xuống. Hôm qua, Thiên Cung tỉnh lại một mực tại ngủ say chư thần. Trong đó thậm chí còn có hơn 30 tên thần linh. Từ viễn cổ sau đại chiến tựu chưa hề tỉnh lại. Bị quát lên sau vẫn là một mặt mộng. Những này thần linh chỉ cần tại thần đình bên trong lắng đọng mấy canh giờ. Có thể tự minh bạch cái này thiên địa ở giữa phát sinh nhiều ít đại sự. Tiếng nhạc lên, vũ giả tụ, chúng thần xì xào bàn tán. Thiên Cung tối cường hơn 30 tên thần linh giờ phút này lại bị mời đi thiên đế trong thần điện. Trong đó chờ đợi bọn hắn là thổ thần, mộc thần cùng Vân Trung Quân, Phùng Xuân thần trong điện. Ngô Vọng giang hai cánh tay, nhắm mắt ngưng thần, Lâm Tố Khinh mang theo mấy tên thị nữ trước sau bận rộn. Thay Ngô Vọng chải kỹ tóc dài, thay đổi trường bào, tinh tế sửa sang lấy cái này trường bào màu đen góc áo. Thiếu gia, mọi thứ tận lực liền tốt. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói. Ngô Vọng đáp ứng âm thanh, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt thần quang chậm rãi biến mất. Mục quang lại là như vậy thanh tịnh sáng rực. Thiếu Tư Mệnh trở về rồi sao, ở trên đường? Vất vả nàng, Ngô Vọng nói. Sau đó giúp nàng chuẩn bị tắm rửa sự tình. Yên tâm là được rồi. Lâm Tố khinh cười nói. Ta chiếu cố những này. Lúc nào còn cần thiếu gia ngươi lắm mồm. Ngô Vọng, đoạt thiên đế chi vị trước bị nhà mình thị nữ đầu lĩnh không thích là cái gì thể nghiệm? Ta xem một chút. Lâm Tố khinh lui lại mấy bước. Nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng. Chậc chậc cười nói. Có dạng. Các ngươi ở chỗ này nhớ lấy không thể ra ngoài. Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một cái tự chế đồng hồ cát. Cho ngươi cái này. Ta đi ra ngoài bắt đầu ngươi liền đem nó xoay chuyển. Chờ bên trong đất cát xong. Ngươi không nghe thấy bên ngoài có đấu pháp thanh âm. Vậy hôm nay chính là ta thắng. A, Lâm Tố khinh chóng mặt đem đồng hồ cát vồ tới. Hỏi, vì sao? Bởi vì theo ta rời đi nơi đây trong vòng nửa canh giờ. Là đế khốc có thể lật bàn duy nhất cơ hội. Ngô Vọng tay phải hư nắm. Tinh thần kiếm bị hắn liền vỏ nắm chặt. Treo ở đai lưng phía trên. Đi. A, tốt. Lâm Tố khinh đem đồng hồ cắt nâng ở trong tay. Xem Ngô Vọng dậm chân rời đi thần điện đại môn. Lập tức đem đồng hồ cắt đảo lộn tới. Mấy tên thị nữ tò mò bu lại. Các nàng đột nhiên cảm nhận được kia cỗ bình tĩnh phía dưới lưu động khẩn trương không khí. Dần dần ngừng thở, ngoài điện, Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Toàn bộ thiên cung đều tại hắn tiên thức bao phủ phía dưới. Phùng Xuân thần điện bị nồng đậm âm dương nhị khí bao khỏa. Tạm thời biến mất tại thiên cung. Phùng Xuân thần giới, đại trưởng lão, hồ xanh, hám thiên hậu, đại nghệ, chính ngửa đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời không ngừng lấp lánh thần quang. Một chỗ nhiệt kháng đầu. Dương vô địch ẩn ẩn cảm nhận được cái gì? Rời vũng bùn địa, phủ thêm áo khoác, đẩy ra cửa sổ, đối thiên cung phương hướng xa xa nhìn ra xa. Cùng này đồng thời, thiên đế trong thần điện, mộc thần, thổ thần lẳng lặng đứng tại thiên đế bảo tọa chỗ trước đài cao. Thổ thần bưng lấy đại tư mệnh áo bào. Tại thần trì chỗ phát sinh một màn kia, bị phía dưới đứng đấy hơn 20 người thần linh nhìn cái hoàn chỉnh. Cái này, bệ hạ cuốn đi thiên cung tích lũy sở hữu bản nguyên thần lực, bệ hạ để chúng ta đi. Chết đi cùng Trúc Long liều sạch sẽ thần lực. Sau đó hắn lại dùng cái khác thân phận quật khởi một lần. Lại làm một lần thiên đế, không cam lòng. Phẫn nộ, thậm chí có thần toàn thân run rẩy. Lôi bạo thần trong miệng văng tục. Lại có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn về phía bảo tọa. Nơi đó, chỉ có cái già nua trật tự hóa thân. Lại còn bị mấy tầng phong ấn giam cầm. Các vị đều là thiên cung lão nhân. Thổ thần thấp giọng nói. Hôm nay có thể cùng các vị thẳng thắn là. Tinh thần cũng sẽ không tới đón bị sắc phong. Nhưng thiên cung sẽ phát sinh một kiện đại sự. Cụ thể ra sao sự tình. Sau đó các ngươi tự sẽ sáng tỏ. Mộc thần nói. Các vị yên tâm tâm. Đế khốc bệ hạ bỏ chúng ta. Nhưng chúng ta còn có thể cứu tinh. Thị thần Vân Trung Quân đưa tay ra hiệu, cười nói, các vị, ngươi cái tiểu thần mù nói nhao nhao cái gì? Lôi bạo chi thần vừa trừng mắt, bất chấp tất cả liền là một câu gầm thét, nơi này có phần của ngươi nói chuyện không thấy chúng ta đều phiền lấy. Vân Trung Quân mỉm cười lắc đầu, trong mắt đột nhiên chán ra một lũ thần ánh sáng, lôi bạo thần hai chân cự chiến, sắc mặt bá biến bạch. Kém chút liền trực tiếp quỳ sát xuống. Ngươi là Thụy Thần. Vân Trung Quân khẽ cười nói câu. Chớ sợ, ta cũng sẽ không ăn người. Các vị chỉ cần biết được. Ta là vô vọng đệ nhất phụ thần. Ta biết các vị không tiếp thụ được đế khốc đột nhiên bỏ qua thiên cung sự tình. Lo lắng thiên cung sẽ trực tiếp vỡ nát. Trước đây chúng ta cũng lo lắng. Sở dĩ sáng lập hôm nay trận này khánh điển. Hôm nay ta nghĩ vô vọng sẽ cho các vị một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Như các vị hiểu được hôm nay vô vọng không thuyết phục được các vị hiệu chung. Có thể tùy thời rời đi. Các vị hợp lực, muốn rời khỏi thiên cung tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chúng ta lựa chọn sớm đem chân tướng nói cho các vị. Chính là vì cầu cái này cơ hội các vị chẳng lẽ không muốn biết được. Đế khốc trong miệng đệ lục thần đại chi thiên đế. đến cùng có cỡ nào thủ đoạn sao? Chúng thần mặt lộ vẻ trần trờ. Thổ thần nói, sau đó như vô vọng không thuyết phục được chúng ta, ta hội sẽ đưa muốn rời đi chi thần lập tức rời đi. Chúng thần lúc này mới chậm rãi gật đầu. Mộc thần nói, khánh điển cái này muốn bắt đầu, các vị còn xin ngoài điện nhập tọa đi. Ai, vì cái gì như vậy đột nhiên? Bệ hạ làm sao lại, ta không tiếp thụ được. Kỳ thật chính là, bệ hạ bị vô vọng tử dọa đi chú định sẽ trở thành đệ lục thần đại chúa tể vô vọng tử. Hôm nay sẽ trực tiếp trở thành đệ lục thần đại thiên đế, Vân Trung Quân đột nhiên nói. Các vị, nay ngày sau, thần đại hai chữ liền nên trở thành lịch sử. Chúng thần hoặc là như có điều suy nghĩ, hoặc là không rõ ràng cho lắm. Như lôi bạo thần như vậy kia đối bay lông mày nhíu một cái. Thầm nói, nên gọi linh đại thổ thần kém chút một cước đạp ra ngoài. Làm tiếng chuông vang, không có gì ngoài đại tư mệnh. Kia 30 vị thiên cung tối cường thần linh, mang theo phức tạp biểu lộ từ thiên đế trong thần điện bay ra. Lạc về riêng phần mình vị trí, nét mặt của bọn hắn để đã nhập tọa chúng thần nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Nhưng bởi vì chư vị cường thần trở về, chúng thần xì xào bàn tán thanh âm yếu đi rất nhiều. Từng người thần linh ngồi nghiêm chỉnh, nam tính thần chỉ hoặc là tuổi già sức yếu, hoặc là khuôn mặt trầm ổn, hoặc là có khôi ngô tiêu sái ngoại hình, nữ tính thần chỉ có số ít duy trì già nua khuôn mặt. Còn lại phần lớn đều là mỹ lệ hóa thân, tùy ý kéo một cái ra, đều có thể sắp đặt mấy chục trên trăm ca ngợi chi từ. Bốn phía tiếng nhạc ngừng nhảy múa, mỹ cơ bọn họ giống như thủy triều thối lui. Vân đài phía trên lên mây mù, đột nhiên an tĩnh lại trong không khí. Đột nhiên nổi lên một điểm bất an không khí. Có thần tướng hô to, đại tư mệnh đến, chúng thần tất cả đều đứng dậy. Nhìn về phía thừa vân mà đến cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Hôm nay đại tư mệnh, thân mang hoa phục, trang phục lộng lẫy. Khuôn mặt như phỉ thúy quạnh quẽ, nhưng hai mắt bao hàm vô tận thần quang. Hắn cũng không đáp lời nói. Nhập tọa sau đối tứ phía chắp tay hành lễ. Chúng thần tận hoàn lễ. Sau đó cùng nhau nhập tọa. Lại có thần tướng cất cao giọng nói. Nguyệt thần đại nhân đến. Tiểu thần, chính thần tất cả đều đứng dậy đón lấy. Một vòng ánh trăng rơi vào trên đài cao. Đối chúng thần sau khi gật đầu. Mặt như vô sự ngồi tại hậu phương vị trí. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên cung phảng phất nhiều một chút điểm khiết ánh trăng sáng. Chúng thần mê say tại nguyệt thần vẻ đẹp, lại nổi lên một chút nghi hoặc. Xưa nay đều là nhật nguyệt đồng xuất, hôm nay thần mặt trời vì cái gì ngày mẫu đến? Chúng thần cùng nhau đứng dậy, nhìn về phía chân trời lái tới khung xe. Xe kia khung trước đó giao long gào thét. Trên đó nữ thần thân mang chiến giáp, tay cầm trường mâu, sắc mặt lạnh như hàn xương. Nhưng Hy Hòa cũng không nói thêm cái gì. Không nói một lời tại đài cao ngồi xuống. Mục quang tại các nơi băn khoăn. Không có bệ hạ khí tức. Nơi đây đã không có bệ hạ khí tức. Hy Hòa song quyền tại trong tay áo nắm chặt. Trong mắt giấy lên một chút hỏa quang. Tỉ tỉ thường hy một tia truyền thanh chui vào Hy Hòa trong tai. Lại là như vậy thống khổ. Người ta sau này nên như thế nào? Ngậm miệng. Hy Hòa trực tiếp mở miệng quát khẽ. Rước lấy chúng thần đạo đạo mục quang hội tụ. Thường Hy khẽ nhíu mày. Mặt như hàn xương. Lẳng lặng ngồi ở kia đã không còn bất luận cái gì dị động. Sau đó, toàn bộ đại điển tựa như kẹp lại. Lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Cái này yên lặng một mực tiếp tục đến đại tư mệnh đứng dậy. Chúng thần phần lớn nổi lên một chút bất an. Đại tư mệnh cất cao giọng nói. Chúng thần cung nghênh bệ hạ. Chúng thần đồng thời đối thiên đế thần điện cúi đầu hành lễ. Bên ngoài thần tướng tất cả đều quỳ sát. Toàn bộ thiên cung một mảnh trang nghiêm. Mấy cái chớp mắt, mấy hơi thở chốc lát chớp mắt mà qua. Có thần linh nhịn không được ngẩng đầu vụng trộm mắt nhìn thiên đế đại điện. Một tia lũ thần niệm càng là hướng phía bên trong tòa đại điện kia dò xét đi qua. Không có trả lời. Cái này, bệ hạ thế nào? Chúng thần lẩm bẩm thanh âm từ các nơi vang lên. Đại tư mệnh lại cất cao giọng nói. Mời, bệ hạ hiện thân. Không hề có động tĩnh gì. Các nơi yên lặng, Đại Tư Mệnh đột nhiên cúi đầu ho khan âm thanh, vịn ngực, khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, cất cao giọng nói, đế khóc, ngươi hôm nay coi là thật không hiện thân sao, không có gì ngoài kia 30 vị sớm từng tiến vào. Thần điện cường thần im lặng im lặng, chúng thần tất cả đều quá sợ hãi, có chút bối rối mà nhìn xem Đại Tư Mệnh. Chính lúc này, một cỗ mây mù từ này Liên Hoa Vân Đài bên ngoài cuồn cuộn, tụ hợp vào nơi đây vân đài bên trong, mơ hồ cắt đứt nơi đây cùng ngoại giới liên hệ. Khí chi đại đạo, Vân Mộng chi thần Vân Trung Quân xuất thủ, mà tại trong mây mù ẩn núp Ngô Vọng, thấy thế nhẹ nhàng thở phào một cái, đáy lòng lại không lo nghĩ. Một mực đến thời khắc này, Ngô Vọng rốt cục có thể dưới đáy lòng nói một tiếng. Đế khóc, người đùa đập, vân đài phía trên, có thần đứng dậy chất vấn. Đại Tư Mệnh đại nhân, vì cái gì gọi thẳng bệ hạ tục danh? Đại Tư Mệnh im lặng im lặng, tiện tay vung ra một cái lưu ảnh bảo châu, trong đó lóe ra hai cái hình tượng. Thứ nhất, đế khóc chìm vào thần trí. Đại Tư Mệnh nói câu kia bệ hạ không muốn mang đi thần lực. Thứ hai, đế khóc dẫm lên tại Đại Tư Mệnh trên cổ, chậm rãi nói kế hoạch của mình, cùng câu kia để Ngô Vọng chỉnh hợp thiên cung cùng nhân vực, cùng Trúc Long quyết nhất tử chiến. Hắn sẽ ở tương lai hiện thân lần nữa. Nơi này xảo diệu tránh đi tuế nguyệt đại đạo cũng che đậy đế khóc nói Vô Vọng tử là đệ lục thần. Đại khai tịch người câu nói, chúng thần nhất thời đại loạn, đài sen phía trên tràn đầy hốt hoảng thân ảnh. Nhưng giờ phút này, hai vị ngũ hành nguyên thần an tọa, Đại Tư Mệnh đạo vận chậm rãi đẩy ra. Trước đây tiến vào trong điện chúng thần được truyền thanh. Truyền thanh nói là, các vị như muốn lập công, sao không trấn trụ tràng diện như vậy? Truyền thanh người chính là kia Vân Trung Quân. Thế là, hơn phân nửa cường thần nhao nhao hiển lộ uy áp, cưỡng ép đem chàng tử khống xuống dưới. Vội cái gì? Đại Tư Mệnh thân hình chậm rãi phiêu khởi, lạnh nhạt nói, chúng ta vất vả làm cái này khánh điển, chính là vì đem các vị triệu tập cùng một chỗ, thương lượng một chút sau này lộ làm như thế nào đi. Đế khóc cầm đi thuộc về thiên cung, thuộc về chúng ta, thuộc về cái này trật tự bản nguyên thần lực. Trúc Long xung kích 3 lần thiên cung phong ấn, thiên bên trong, thiên ngoại sẽ lại không cách trở. Chúng ta đều là kẻ phản bội, đã từng phản bội Trúc Long, đem Trúc Long cái này đệ tứ thần đại thần vương tiến đến thiên ngoại. Trúc Long cỡ nào bạo ngược lại càng không cần phải nói. Trúc Long giờ phút này đã bị hỗn loạn đại đạo nhập vào thân. Hắn muốn là thiên địa về không? Một lần nữa diễn hóa. Giống như đệ nhị thần đại phần cuối. Đường lui của chúng ta ở đâu? Tránh đi thiên ngoại, đi tại vĩnh cửu cô tịch bên trong ngủ say, sau đó tại trong hư không mất phương hướng, thần lực tan biến sau hóa thành cán thi chớ có quên. Mạnh như đệ tam thần vương, cuối cùng đều mê thất tại trong hư không. Chỉ có tuế nguyệt đại đạo trở lại cái này thiên địa. Chúng thần dần dần bình tĩnh lại. Nhưng như vậy tỉnh táo phía dưới, đã nổi lên tuyệt vọng. Đế khóc mang theo bản nguyên thần lực đi, liền là mở ra thiên địa đại môn. Bọn hắn mộng yểm muốn trở về. Thậm chí, bọn hắn còn có địch nhân mới. Nhân vực nhân hoàng nếu là biết được như vậy tin tức, đại hoang mặc dù đại, bọn hắn có thể tránh đi cái nào? Đại Tư Mệnh đại nhân. Đại Tư Mệnh đại nhân chủ trì đại cục. Còn xin Đại Tư Mệnh đại nhân chủ trì đại cục. Ta, Đại Tư Mệnh đau thương cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ta đã bị đế khóc tra tấn đến tàn phế. Thọ nguyên đại đạo chỉ cần tái tạo. Có thần linh hô to. Tinh thần, đúng, tinh thần đại nhân có thể che chở chúng ta. Tinh thần đại nhân đã chết. Bên ngoài sân đột nhiên truyền đến khẽ than thở một tiếng. Chúng thần bỗng nhiên quay người. Một đạo đạo mục quang rơi về phía chính chậm rãi ra trận thân ảnh bên trên. Một bộ đồ đen, đầu dựng thẳng cao quan, áo khoác ngắn tay mỏng hắc giáp, tay vịn bảo kiếm, Ngô Vọng ngửa đầu nhìn chăm chú lên chúng thần. Không chờ bọn họ mở miệng, tay phải đối bầu trời một điểm. Tinh thần thần khu từ tinh không chậm rãi hiển lộ. Tinh thần đại nhân là bị Trúc Long âm thực chi lực tra tấn đến chỉ còn một khí tức, cuối cùng chết tại trước mặt của ta. Đem tinh thần đại đạo ban cho ta. Ngô Vọng thở dài,